Chương 862, Thượng Lâm gia. Cho các nàng mua cả rẻ mẻn, mới hồi biệt thự, tiểu gia hỏa một mực nhau nhau. Biệt thự bên trong Cơ Vô Tuyết vỗ tay, đại thúc thúc xuất mã, một cái đỉnh hai. An Tình nói, còn tưởng rằng hội vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bại lộ năng lực đâu, không nghĩ tới có thể như vậy. Long Yên Nhiên nói, nàng ca hát thật rất lợi hại, Tình tỷ, về sau danh tiếng của nàng phóng đại, có lẽ che lại ngươi nha. An Tình cười nói, nếu quả như thật là như vậy tốt nhất, tối thiểu nàng là công ty của ta dưới cờ nghệ sĩ. Ma ma ma ma, ta có cả dẹ mẹn. Tiểu gia hỏa vừa về đến, lập tức đắc ý chạy đến tại An Tình trước mặt khoe khoang lên. Nha, trở về, không có ta sao? An Tình hỏi. Tiểu gia hỏa chỉ phía sau Lăng Vân, mãi thanh mãi khí trả lời, ba ba nói, ăn nhiều không tốt, liền không có mua ngươi. An Tình, tiểu ấy liền a ha cười một tiếng, lại có cả dẹ mẹn, thời gian này không tệ, một bên ăn một bên trò chơi. 8 giờ Lăng Vân liền để Long Yên Nhiên dẫn các nàng đi tắm rửa, quá thời gian không ngủ được các nàng. An Tình bật máy tính lên, cùng fan trực tiếp video đâu, hôm nay là ngày đầu tiên trực tiếp. Phần mềm là Lăng Vân để trí năng cương thi hủ giả cần Everho bước nghiên cứu, cũng là bọn hắn Nguyệt Hạ giải trí công ty phần mềm, cái này phần mềm cũng là chuyển động cùng nhau, không dùng làm sao nạp tiền. Tốt nhiều fan đều đang vấn an trời trong xanh cái gì thời điểm lại ra ca khúc mới, gần nhất xuất bản êm thai cực kỳ, nghe hoài không chán. An Tình biểu thị qua mấy ngày, gần đây bận việc, không có thời gian thu, fan biểu thị có chút tiếc nuối. Lăng Vân muốn trộm lười đều không được, lũ tiểu gia hỏa không muốn Long Yên Nhiên giúp tắm rửa, muốn An Tình, không phải vậy liền muốn Lăng Vân, muốn nghe cố sự. An Tình không rảnh, nhún nhún vai Lăng Vân im lặng, chỉ có thể để Long Yên Nhiên an bài gian phòng cho Vương Phi, còn có Lăng Như Phong, chính hắn tiếp nhận tắm rửa công tác. Ba ba, ba ba, cố sự, cố sự. Tiểu gia hỏa chơi lấy nước, ánh mắt trực câu câu nhìn qua Lăng Vân đây. Tây Du Ký. Đúng. Mấy tiểu tử kia đều mặt trận thống nhất A Lăng Vân không có ý định giảng, giữ lấy mấy cái tập hợp, lúc này thời điểm dạy các nàng ca hát, tối nay hấp dẫn các nàng chú ý lực, hắn xong đi kinh thành làm việc A khụ khụ, dạy các ngươi một bài ca khúc mới, phát dương tích cực năng lượng. A êm thai A tốt A Lăng Vân lại ho khan hai tiếng, giang giặc mở miệng tiểu bằng hữu muốn nhớ kỹ một người biệt ly nhà hòa thuận trường học tan học không phải thân nhân tiếp muốn hướng lao sư đi báo cáo người xa lạ cho đồ ăn có thể ngàn vạn không thể muốn người xa lạ muốn đem ngươi ôm nhất định muốn nhanh chân liền chạy cởi mở tiếng ca lần thứ hai lúc, bốn cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu theo Lăng Vân hừ hát lên. Hoàn toàn học hội về sau, tắm cũng tẩy xong Lăng Vân cho các nàng nhiệm vụ, làm cho các nàng khiêu vũ ca hát, thì kêu vừa mới cái kêu bài, còn để Long Yên Nhiên giúp các nàng đập video, hấp dẫn các nàng chú ý lực. Khoan hãy nói hiệu quả rất tốt, các nàng quá tích cực, ấu trí giọng trẻ con liền An Tình fan đều nghe được. Lăng Vân nói, làm cho các nàng thật tốt thu video, chờ sau đó cái chụp tóc phía trên, hắn đi trở về phòng, lúc gần đi, hắn vẫn không quên phong rơi tiểu gia hỏa lôi đỉnh chi môn. Lăng Vân đem Lăng Như Phong kêu lên về sau, lập tức tiến về kinh thành. Kinh thành Lâm gia giờ phút này bọn họ trọng yếu người thắt cơ bản đều trong phòng khách, thảo luận cũng là lòng tổ cao tầng thay đổi. Gia chủ của bọn hắn Lâm Như Hải mặt tâm trầm. Hít khói, chờ sau đó hắn liền định đi một chuyến Bạch Gia. Đống nhiên bầu không khí khá là quái dị lên. FNZ Kha cờ hờ phá tiến vào một trận gió, mọi người có chút mơ mả tờ không ra. Hết thể gió êm sóng lặng về sau, FNZ Kha cờ hờ lại nhiều hai người, cái kia chính là Lăng Vân hai anh em. Là ai Lâm Như Hải nuốt nước miếng nhìn trước mắt mang theo duy nhất một lần khẩu trang, cùng kính dâm người. Vào bằng cách nào, hắn phát hiện một điểm đều không có, làm sao không kinh hãi. Lâm gia người lập tức lui lại 5-6 bước, cùng Lăng Vân kéo dài khoảng cách. Lâm gia nhị trưởng lão hô lớn, không quản các ngươi là ai phái tới, chết hết cho ta đi. Lên. Một bên tam trưởng lão chỉ huy xông tới bảo tiêu, khoảng chừng mười mấy người. Lăng Như Phong cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi lấy xuống khẩu trang. Lăng Như Phong cái nào đó Lâm gia con cháu lập tức nhận ra hắn, phía sau mọi người mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn không phải mới hậu thiên hậu kỳ A. Làm sao có thể đi tới nơi này còn có một cái khẩu trang nam tử là ai kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn Lăng Như Phong trợn mắt nhìn. Phi, ngươi cái này là muốn chết. Lâm Như Hải chẳng thèm ngó tới no y Lăng Vân chậm rãi tìm một vị trí ngồi xuống, mắt lạnh nhìn bọn họ, lạ thường chính là bọn hắn một cái cũng không dám phía trên. Lăng Như Phong nhỏ giọng nói, ca, lại để cho ta cảm thụ một lần loại lực lượng kia đi. Lăng Vân lắc đầu, thời gian không đủ, đi về trễ thiến thiến hội na ho Lăng Như Phong, sở hữu nhân. Đánh chết bọn họ. Lâm Như Hải hạ lệnh, trong lúc nhất thời sở hữu nhân phóng tới Lăng Vân. Phúc Lăng Vân một ánh mắt, xông lên chết một mảng lớn, mỗi một cái đều là ngửa mặt lên trời thổ huyết ta, thống khổ ngã xuống đất, triệt để đi tiên phong. Ngoại tào không chết nguyên một đám tại dùng mình Lâm Như Hải giật nảy mình, hắn làm không được, coi như có tự mình hiểu lấy, lập tức chạy, hận không thể cha mẹ nhiều sinh mấy chân. Mà Lâm gia nhị trưởng lão, chạy đều chạy không được, hắn già đi đứng không tốt, đều mềm nhũn. Tam trưởng lão người thông minh, lập tức quỳ xuống đến, tha mạng, tha mạng, còn hỏi Lăng Vân bên người thiếu không thiếu chó săn, hắn nhất định có thế đảm nhiệm. Phi không biết xấu hổ Lăng Như Phong hung hăng mắng hắn không có cốt khí. Tam trưởng lão miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, cùng cha chết mẹ một dạng khó coi. Theo tam trưởng lão quỳ xuống, còn lại trực hệ Lâm gia người cũng quỳ xuống đến, ào ào cầu xin tha thứ. Lâm Như Hải chạy không được chỉ thấy hắn cuồng chạy tới, hô to, ta sai rồi đi qua một cây đao bên cạnh lúc, vờ ơ y ma nhặt lên, đối với phát run nhị trưởng lão bổ một đao, cái sau bởi vì quá đau, bản năng phản ứng quay người nhất trưởng. Lâm Như Hải phun ra một ngụm máu, hai người đều ngã trên mặt đất, hấp hối. Những người khác lần nữa cầu xin tha thứ Lăng Vân thì hỏi thăm Lăng Như Phong ý kiến, giết hay không đều là phất tay sự tình, con kiến hôi bên trong con kiến hôi thôi. Lăng Như Phong khi nào gặp qua tàn nhẫn như vậy hình ảnh A, cơ hồ không dám mở mắt. Có điều hắn hồi tưởng hắn trước đó tất cả trải qua, cắn chặt răng, muốn không phải ca ca hắn là Minh Vương, đời này của hắn đều thống khổ không chịu nổi. Cho nên hắn mở to mắt, con ngươi không còn có một tia không đành lòng, gật đầu một cái nói, đều giết đi. Không muốn chúng ta biết sai. Mọi người liều mạng dập đầu, pho nở dê kha cờ hờ không có mùi máu tươi nồng nặc. Tam trưởng lão không cam tâm A, trước mắt Lăng Vân thật là đáng sợ. Một chút khí thế theo Lăng Vân thân thể chảy ra, hắn đều sinh không nổi ý phản kháng. Mấy cái quen thuộc Lăng Như Phong Lâm gia hậu bối, quỳ tới cầu Lăng Như Phong, Như Phong à, chúng ta là cao trung đồng học à, đồng môn một trận, tha cho ta đi. Lăng Như Phong phi một tiếng, cái gì cầu thí đồng môn, mỗi ngày đều bắt hắn mở soát, còn cùng đánh Lâm Thiên mềm mại chủ ý mấy cái kia người bà cờ hờ ra khắp nơi nhằm vào hắn. Không đề cập tới việc này còn tốt, hiện tại hắn hỏa khí lớn hơn, đi qua cuồng đá mấy cước.